Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 279. 279. Chân Thần Vẫn Lạc. Người Đăng. Vô Tà. Sầu lo tâm tình bao phủ tại mỗi người trong lòng, ai cũng không biết kế tiếp sẽ là ai, là người khác hay là mình, cho dù là người khác, cũng không thể để mình có bất kỳ vui sướng, có lẽ đây chính là thỏ tử hổ bi đi. Đông Dương tâm tình đồng dạng không thoải mái, nhưng cũng không có loại kia làm cho người trầm muộn sầu lo, hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy, chỉ là chuyện này là hắn tu hành đến nay gặp được chuyện rủi gì nhất. Hắn muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đông Dương ánh mắt đảo qua bên trong đại sảnh đám người, phát hiện toàn bộ đều là minh thần cảnh cùng động thần cảnh, chân thần cảnh người tu hành cơ hồ đều chưa từng xuất hiện, xem ra bọn hắn là tin tưởng có năng lực tự vệ. Đối với cái này, Đông Dương chỉ là không thể phủ nhận cười nhạt một tiếng, tại tình huống không rõ trước đó, vẫn là cẩn thận một chút tốt, đừng tưởng rằng chân thần cảnh ở chỗ này liền nhất định an toàn, đối phương có thể tại Hồng Phong công tử mí mắt dưới mặt đất công nhiên xuất thủ, liền đã cho thấy hắn không sợ chân thần đỉnh phong người tu hành. Ta cũng không tin trên đời có cái gì có thể thật không cách nào điều tra tồn tại, thần thức không được, không có nghĩa là thủ đoạn khác không được. Vô luận là người, vẫn là yêu thú, vô luận là khôn khéo quá mức, vẫn là linh trí thấp. Thế gian chúng sinh đều có cảm xúc, vô luận là vui hay buồn, vẫn là thiện là ác, có linh hồn liền có cảm xúc. Đông Dương thầm nghĩ một phen, lập tức hai mắt nhắm lại, thần thức bất động, nhưng vô hình cảm giác lại chậm rãi tràn ra, đi cảm thụ chung quanh, đi cảm thụ chung quanh mỗi người tâm tình chập chờn, vô luận là vui vẫn là buồn. Thời gian dần trôi qua, cảm giác của hắn liền hướng cả con thuyền mỗi một nơi hẻo lánh kéo dài. Hắn không đi cảm thụ thiên địa chi lực ba động, không cần cảm thụ sinh mệnh khí tức, hắn cảm thụ chính là linh hồn cảm xúc, từ kia nhỏ xíu cảm xúc biến động đến điều tra cái kia giấu ở chỗ tối tồn tại. Chỉ cần tồn tại linh hồn, liền sẽ có cảm xúc tồn tại, chỉ là khác biệt tồn tại cảm xúc biến hóa mạnh yếu khác biệt mà thôi, có rất dễ dàng phân biệt, có liền khó khăn rất nhiều. Đông Dương đang làm cái gì, không có ai biết, nhưng mặt ngoài hắn ngược lại là hoàn toàn giống như là tại tính tỏa, lại là tại trạng thái vong ngã hạ tính tỏa, nhìn qua là như thế linh hoạt kỳ ảo. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không, hiện tại cũng là lúc nào còn có tâm tư tính tu. Cùng Đông Dương cách bàn an vị thanh niên áo trắng cũng lập tức liền phát hiện Đông Dương tình huống, nhìn không được âm thầm chửi bới một câu. Liền ngay cả cùng Đông Dương ngồi chung một bàn Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn biết Đông Dương rất mạnh, có thể nói là đồng cấp bên trong vô địch tồn tại, nhưng cũng không thể như thế thần kinh thô đi. Cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào kinh ngạc cùng nghi hoặc, không có ai đi quấy rầy Đông Dương, mặc cho thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Y theo mấy lần trước tình huống đến xem, cái kia giấu ở chỗ tối tồn tại cách mỗi 5 ngày sẽ động một lần tay, cho nên khi ngày thứ 5 tiến đến thời điểm trên thuyền mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, có thậm chí đem mình có đại đạo chi lực vần quanh chung quanh, dùng cái này đến phòng ngự kia xuất dược nhập thần đánh lén. Hiện tại mỗi người đều chỉ chú ý mình, còn có người nào tâm tình đi quản người khác, cho dù có tâm đi quản cũng không có cái năng lực kia. Hồng Phong công tử đã chứng minh điểm này. Thời gian chậm chậm trôi qua, từ buổi sáng đến trạng vạng tối, lại đến đêm khuya, lại đến ngày kế tiếp rạng sáng, đám người lo lắng sự tình vẫn luôn không có phát sinh. Ô! Chẳng lẽ đối phương rút lui? Bây giờ tất cả minh thần cảnh cùng động thần cảnh đều tụ tập cùng một chỗ, hắn vô luận là đối ai ra tay đều sẽ bị người khác biết, hắn tự nhiên không dám ra tay. Về phần chân thần cảnh, hắn không có xuất thủ hiển nhiên là không có một kích thành công năng lực. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần cứ như vậy làm, liền có thể bình yên đến Thiên Phong Thành rồi. Cái đó là, có lẽ là trong tưởng tượng sự tình không có phát sinh, để bên trong đại sảnh đám người dẫn theo tâm đều để xuống, tiếp tục mấy ngày kiềm chế bầu không khí cũng trong nháy mắt thư giãn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, phía dưới trong khoang thuyền bỗng nhiên truyền ra rít lên một tiếng cùng mấy lần trước tình huống giống nhau, tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai trong nháy mắt yên lặng, nhưng trong chớp nhoáng này biến hóa cũng làm cho vừa mới trầm tĩnh lại đám người thần sắc đột biến. Kia dòng giã tính tỏa 5 ngày Đông Dương cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, cũng cấp tốc liền xông ra ngoài. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Vẫn luôn đang chăm chú Đông Dương thanh niên áo trắng ánh mắt nhất động, cũng lập tức đuổi theo, trong nháy mắt từ trong đại sảnh biến mất. Các loại Đông Dương đi vào tầng thứ 3 buồng nhỏ trên tàu, liền phát hiện Hồng Phong công tử, Chu Tồn Sơn, Hồng Khởi, Hắc Vân những này chân thần cảnh người tu hành đều đã tụ tập tại trong một cái phòng, mà ở trong đó chính là vừa rồi tiếng rít gào kia truyền ra địa phương. Từ bọn hắn kia âm trầm trong thần sắc cũng không khó coi ra, lần này lại bị đối phương đắc thủ, lại lần này biến mất vẫn là một cái chân thần sơ cảnh người tu hành. Tiếp tục mấy lần dù gì tình huống, rốt cuộc lần thứ nhất đến phiên chân thần cảnh trên thân, cứ việc lần này biến mất chỉ là một cái chân thần sơ cảnh, nhưng có thể để cho chân thần sơ cảnh trong nháy mắt biến mất, lại tự thân không lưu lại mảy may vết tích, vậy nhất định cũng có thể uy hiếp được chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Nói cách khác, hiện tại trên thuyền tất cả mọi người đều tại kia âm thầm người uy hiếp phía dưới, tình huống rất không lạc quan. Xong, lần này là tai kiếp khó thoát. Những cái kia từ năm tầng đại sảnh chạy tới trong mọi người, đột nhiên có người nói một câu như vậy, cũng làm cho vốn là bầu không khí ngột ngạt lập tức trở nên có chút rối loạn. Ngay cả chân thần cảnh đều không thể trốn qua một kiếp, những này minh thần cảnh cùng động thần cảnh thì càng không cần nói, hiện tại trên thuyền mỗi người cũng có thể bị độc thủ, như thế nào còn có thể để mọi người trấn định. Thiếu thành chủ, để chúng ta xuống thuyền đi. Có người đột nhiên yêu cầu xuống thuyền, chỉ có rời đi cách địa phương rùa quái này mới có thể chân chính an toàn, có lẽ ở bên ngoài độc hành sẽ còn gặp được đủ loại giặc cướp, cũng tương tự có vẫn là khả năng, nhưng sống sót hy vọng càng lớn, dù sao cũng so ở chỗ này lo lắng đề phòng chờ chết muốn tốt. Đúng vậy a, thiếu thành chủ, để chúng ta xuống thuyền đi. Nghe được ngoài cửa đám người tiếng ồn ào, Hồng Phong công tử sắc mặt phát lạnh, nói: tại sự tình không có tra ra trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể rời đi. Thế nhưng là, không có gì có thể là, chuyện này, chúng ta trên thuyền mỗi người đều có hiểm nghi, cho nên ai cũng không thể tự tiện rời đi cho đến tìm ra hung thủ mới thôi. Hồng Phong công tử sở dĩ quyết tuyệt như vậy, cũng không chỉ là vì tra ra hung thủ đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là hắn muốn bảo hộ chính mình thanh danh, nếu là người trên thuyền như vậy tán đi. Vậy hắn về sau lại nghĩ để cho người ta cưới hắn phi thuyền liền khó khăn, mà lại hắn thân là Hồng Lương thành thiếu thành chủ, bị người lấn đến trên đầu nhưng không có cái gì hành động, chuyện này với hắn thanh danh cũng là một đánh lớn kích, cho nên vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tra ra một cái không phải là minh bạch. Đông Dương yên lặng liếc nhìn một chút tất cả mọi người ở đây, một vòng nhàn nhạt cười lạnh hiện lên, lập tức đối Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh nói ra: chúng ta trở về. Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh cũng không có hỏi thăm cái gì, liền theo Đông Dương rời đi trở lại tầng thứ 5 đại sảnh. Người còn lại đồng dạng là như thế, bọn hắn là muốn rời đi, nhưng Hồng Phong công tử lời đã nói rất rõ ràng, tại sự tình không rõ trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể đi, nếu không hung thủ thừa này chạy làm sao bây giờ. Về phần những cái kia chân thần cảnh trước đó là tự cho là vô sự, không cùng đám người đợi tại một khối, hiện tại một cái chân thần sơ cảnh người tu hành biến mất, cũng làm cho bọn hắn không thể không cải biến dự tính ban đầu, hiện tại là an toàn trọng yếu, không phải giả thanh cao thời điểm. Khi tất cả người đều tại tầng thứ 5 đại sảnh tụ tập về sau, Hồng Phong công tử mới cười lạnh nói: ta ngược lại muốn xem người này còn như thế nào ra tay. Đám người đều tự tìm đến vị trí của mình, như vậy trầm mặt xuống yên lặng tùy ý thời gian trôi qua. Một ngày quá khứ, khi ngày thứ 5 tiến đến, trong đại sảnh vốn là bầu không khí ngột ngạt trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Tất cả mọi người không tự chủ sẽ có được đại đạo chi lực vần quanh chung quanh, hình thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ chính mình. Liền ngay cả Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh cũng là làm như vậy. Nhưng bọn hắn bên người Đông Dương lại không phải, từ tiến vào nơi này về sau, hắn liền giống như lần trước, vẫn luôn đang nhắm mắt tính tỏa, hoàn toàn là không nghe thấy ngoài thân sự tình tư thái. Khi bầu trời mặt trời hoàn toàn từ trên đường chân trời dâng lên thời điểm, buồng nhỏ trên tàu bên trên bầu không khí đều bội hiển đè nén thời điểm kia trọn vẹn tính tỏa 5 ngày, Đông Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát trước mặt cái bàn âm vang sụp đổ, trong tay cũng xuất hiện một đạo hắc quang đối trước mặt hư không âm vang chém xuống. Cái kia vốn là không có vật gì hư không đột nhiên xuất hiện một cái giống như thực giống như hư nắm đấm, trong nháy mắt cùng hắc quang chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong cả hai song song tiêu tán. Mà Đông Dương thì là thân thể rung mạnh, lập tức liền bị ném đi ra ngoài, cũng hung hăng đâm vào trên vách tường, ầm vang rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lập tức đứng dậy kinh ngạc nhìn Đông Dương. Đông Dương ho khan vài tiếng, mới từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng khóe miệng lại mang theo lạnh lùng cười. Đông Dương, chuyện gì xảy ra? Hồng Phong công tử đi đầu hỏi, thời gian dài như vậy, Đông Dương là cái thứ nhất không có vô thanh vô tức biến mất người. Chu Tồn Sơn lại cười khẩy nói. Ta nhìn hắn là tu luyện ngoại trừ đường rẽ, căn bản không phải người kia hạ thủ, nếu không chân thần sơ cảnh đều không thể may mắn thoát khỏi, hắn làm sao còn có thể sống được. Lời này cũng là có lý, nhưng càng nhiều người thì là hy vọng Đông Dương là thật cùng cái kia hạ độc thủ người giao thủ, cho dù là bại hoàn toàn, nhưng ít ra sống tiếp được, đó nhất định là nhìn thấy cái gì, thậm chí có biện pháp phòng bị. Đông Dương lạnh lùng nhìn Chu Tồn Sơn một chút, nói. Ngươi đương nhiên là ước gì ta chết, nhưng cũng tiếc để ngươi thất vọng. Hồng Phong công tử khoát khoát tay, nói. Ăn oán của các ngươi tạm thời không nói, Đông Dương, ngươi mới vừa rồi là không phải cùng người kia giao tay. Là. Đám người ánh mắt đều là sáng lên, Hồng Phong công tử vội vàng hỏi. Ngươi thấy được cái gì? Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Thật có lỗi, ta cũng không nhìn thấy diện mục thật của hắn, tại hắn tới gần ta lúc. Ta liền xuất thủ, chỉ là nhìn thấy một cái tay của hắn mà thôi, nhưng hắn thực lực tuyệt đối là chân thần cảnh, thậm chí là chân thần đỉnh phong. Chân thần đỉnh phong. Ở đây chân thần cảnh mặc dù có một ít, nhưng chân thần đỉnh phong người nhưng không có mấy cái. Kết quả là ánh mắt của mọi người lập tức liền rơi vào mấy cái kia chân thần đỉnh phong trên thân người, liền ngay cả Hồng Phong công tử bản thân đều không thể bị bài trừ. Đông Dương, ta nhìn ngươi là tại nói bậy đi, như là chân thần đỉnh phong, ngươi còn có thể sống được. Chu Tồn Sơn cười khẩy nói. Đông Dương không có trả lời hắn, mà là đối Hồng Phong công tử nói ra. Ta mặc dù không thể nhìn thấy diện mục thật của hắn, nhưng ta đã biết là ai hạ thủ. Cái gì? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. 280. Cầu thủ dùm thú. Người đăng. Vô Tà. Mọi người nhất thời giật nảy cả mình, những ngày này tất cả mọi người không làm rõ ràng được sự tình, Đông Dương cái này minh thần cảnh vậy mà biết hung phạm, tin tưởng người thật đúng là không nhiều, nhất là Chu Tồn Sơn mấy cái này cùng Đông Dương có ăn oán người, càng là không che giấu chút nào mình trào phúng. Hồng Phong công tử lại lạnh giọng nói, đến cùng là ai? Đông Dương ánh mắt chậm rãi từ trên thân mọi người đảo qua, cũng cuối cùng rơi vào một cái đồng thần cảnh thanh niên trên thân, chính là cái thứ nhất biến mất đồng thần cảnh đồng bạn, cũng là sự tình lần thứ nhất phát sinh thời điểm trước tiên phát hiện người biến mất người thanh niên kia. Là ngươi. Người chung quanh lập tức tản ra cùng người thanh niên này kéo dài khoảng cách, bất quá đám người trong thần sắc vẫn là có nồng đậm hoài nghi. Người thanh niên này đầu tiên là sững sờ, lập tức liền vội vàng khoát tay, nói. Đông Dương, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người, đồng bạn của ta là cái thứ nhất bị độc thủ người, ta lại cùng ngươi không oán không cừu, ngươi sao có thể vu hãm tại ta. Đông Dương hướng về phía trước mấy bước, cười nhạt nói. Chúng ta là không oán không cừu, nhưng ta có hay không vu hãm liền chưa hẳn, ta có thể còn sống sót. Đã nói lên nhất cử nhất động của ngươi đã bị ta biết được, nếu không cũng sẽ không ngươi vừa tới gần ta còn chưa kịp xuất thủ, ta coi như trước phản kích. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, ai có thể chứng minh điểm này? Ta có thể. quát nhẹ âm thanh bên trong, Hồng Phong công tử liền ngang nhiên xuất thủ, một vệt kim quang thoáng hiện, mang theo cường đại sắc bén chi lực thẳng đến thanh niên kia. Kim chi sắc bén. Đông Dương thần sắc khẽ động, đây là hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức Hồng Phong công tử có đại đạo, lại là lấy lực công kích lấy xưng dù kim chi đạo. Hồng Phong công tử xuất thủ rất nhanh, lại là bật hết hỏa lực, không có chút nào lưu thủ, hiển nhiên là ôm nhất kích tất sát dự định, nếu là người thanh niên này thật là vô tội, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại tất cả mọi người coi là thanh niên sẽ phản kích thời điểm, kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt, thanh niên tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong trực tiếp bị đạo kim quang kia sâu ngực mà qua, cũng ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ cũng đang nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, liền triệt để chết rồi. Cái này, Hồng Phong công tử cũng có chút nhíu mày. Đông Dương, ngươi còn thế nào nói? Chu Tồn Sơn lập tức chất vấn lên Đông Dương. Đông Dương cười lạnh một tiếng, một cỗ cứ thế giản chi đạo ngưng tụ thần thức, như là vô hình mũi tên, trong nháy mắt rơi vào thanh niên kia bên cạnh thi thể hư không. Trong chốc lát, cái kia vốn là không có vật gì hư không cũng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ tà ác thần thức, trong nháy mắt cùng Đông Dương thần thức chạm vào nhau, tiếng vang nặng nề bên trong, hai đạo thần thức toàn bộ tán loạn, kia hư không chấn động, một thân ảnh liền hiển lộ ra, mà Đông Dương thì là kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt cũng là bỗng nhiên tái đi. Ngươi rốt cuộc lộ diện. Đông Dương nhìn xem kia giống như thực giống như hư thân ảnh, lạnh lùng cười nói. Đây là một người nam tử, bộ dáng rất phổ thông, nhưng thân thể lại có chút hư thực khó phân biệt, giống như linh hồn chi thể. Nhưng ở đám người nhìn chăm chú, thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng ngưng thực, cũng cuối cùng biến thành cùng người bình thường không khác nhau chút nào, lại khí thế vậy mà cũng là chân thần cảnh đỉnh phong. Ngươi là ai? Hồng Phong công tử lạnh giọng nói. Nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là chuyện này đích thật là ta làm. Bất quá, Đông Dương, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ ngươi là thế nào phát hiện được ta, dưới tình huống bình thường, ngay cả chân thần đỉnh phong cũng không thể phát hiện ta, ngươi một cách nho nhỏ minh thần cảnh vậy mà có thể phát hiện, ta rất hiếu kỳ. Đông Dương cười cười. Thủ đoạn của ngươi là rất mạnh, dưới tình huống bình thường, ta tự nhiên không phát hiện được, nhưng ta luôn có một chút người khác không có thủ đoạn, khí tức của ngươi ẩn tàng cho dù tốt, nhưng cảm xúc vẫn phải có, chỉ là hoặc mạnh hoặc yếu thôi. Cảm xúc. Ngươi tu chính là linh hồn chi đạo. Lời này vừa nói ra, chẳng những là ánh mắt của người đàn ông này hơi co lại, chính là ở đây mỗi người sắc mặt cũng hơi biến đổi, linh hồn chi đạo thế nhưng là nhị phẩm đại đạo, lại là tất cả nhị phẩm đại đạo bên trong nhất phức tạp, thần bí nhất tồn tại, có lẽ so với thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo còn muốn kém một phần, nhưng chỗ thần bí lại chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí song phương gặp nhau, ai mạnh ai yếu còn rất khó nói. Có được nhị phẩm đại đạo người tại thần vực cũng đều là yêu nghiệt nhất người, nếu là có được thời gian chi đạo, không gian chi đạo cùng linh hồn chi đạo, đó chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đông Dương cười ha ha. Ngươi quá để mắt ta chỉ là có chút thủ đoạn có thể cảm thụ tâm tình tự của người khác mà thôi, cùng linh hồn chi đạo căn bản là hai chuyện khác nhau, nếu là ta thật có được linh hồn chi đạo cũng sẽ không được hôm nay mới phát hiện ngươi. Cảm thụ tâm tình tự của người khác thật đúng là không tầm thường. Đông Dương không thể phủ nhận cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi vì sao hiện tại mới xuống tay với ta. Nam tử kia khoan thai cười một tiếng, chỉ là nụ cười của hắn bên trong lại lộ ra một loại tà ác ý vị, nói. Ta gặp qua ngươi tại Hồng Lương thành thủ đoạn, nhìn ra được ngươi am hiểu linh hồn chi đạo, người như ngươi. Là một cái khó chơi nhân vật, lúc đầu dự định đem các ngươi những này khó chơi nhân vật đặt ở cuối cùng. Nhưng ngươi trong khoảng thời gian này bình tĩnh để cho ta có loại cảm giác xấu, cho nên vẫn là cảm thấy trước diệt trừ ngươi tương đối tốt, chỉ là hiện tại xem ra, ta thời cơ xuất thủ vẫn là trễ điểm. Đông Dương gật gật đầu, nói. Nếu là ngươi cái thứ nhất xuống tay với ta, khi đó, ngươi chỉ sợ thật đúng là sẽ đắc thủ. Mà nam tử kia lại cười nhạt nói. Nhưng cũng khả năng thất bại, việc này ai có thể nói rõ được đâu. có lẽ đi, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi đem những người kia lấy tới nơi đó đi. Nam tử tà dị cười một tiếng, chỉ bụng của mình, nói, ăn. Nghe vậy, ở đây mỗi người sắc mặt cũng hơi biến đổi, như nam tử này thật đem trước đó những cái kia biến mất người ăn hết, vậy đã nói rõ không phải là loài người, là yêu tộc vẫn là ma tộc, thậm chí là một chút thiên sinh địa dưỡng đặc thù tồn tại. Đông Dương bỗng nhiên có loại cảm giác xấu trước mặt nam tử này quá chấn định, có thể tại mọi người vần quanh phía dưới, còn chấn định như thế, hoặc là hắn là có toàn thân trở ra tuyệt đối nắm chắc, hoặc là chính là có thể phản sát tất cả mọi người ở đây. Khả năng thứ nhất còn tốt, nếu là loại thứ hai khả năng chuyện kia liền nghiêm trọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Phong công tử lạnh giọng hỏi. Đông Dương lại bí mật truyền âm cho Mạc Tiểu Vân, lập tức nàng liền cùng Ngụy Minh không để lại dấu vết tới gần Đông Dương. Mặc dù bọn hắn động tác không để cho người chú ý, nhưng lại bị người thanh niên áo trắng kia nhìn ở trong mắt, ánh mắt hơi động một chút, lập tức cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhưng này người nam tử ánh mắt cũng rõ ràng khẽ động, trên mặt liền lộ ra một vòng âm trầm tiếu dung, nói. Thiếu thành chủ, lời này của ngươi liền không đúng, ta căn bản cũng không phải là người, lại thế nào trả lời vấn đề của ngươi đâu. Quả nhiên, đã các ngươi muốn biết như vậy ta là ai, ta làm sao có thể không vừa lòng tâm nguyện của các ngươi đâu, chuyện cho tới bây giờ, giấu riêng cũng không cần thiết, không phải sao. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nam tử cánh tay phải đột nhiên biến hóa, biến thành một đầu xúc tu, như bạch tuộc xúc giác. Nhưng cái này xúc giác đỉnh lại là một người đầu, ngũ quan đầy đủ, chỉ bất quá cái này trên đầu ngũ quan còn tại không ngừng biến hóa, một hồi bình thường, một hồi dữ tợn đáng sợ. Đây là... Nhìn thấy một bước này, giữa sân sắc mặt của mọi người đều cùng nhau đột biến, có chỉ là đơn thuần chán ghét, có thì là nhận ra lai lịch. Đây là vật gì? Đông Dương rất là kinh ngạc, bây giờ nhìn giống như nam tử này chỉ là một cánh tay biến thành cái này vượt bộ dáng, vẫn còn không tính là dữ tợn, cùng lúc trước Trần Văn ma thể so sánh vẫn là kém nhiều, hắn chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy mà thôi. Cẩu thủ dược thú. Hồng Phong công tử ngữ khí rất là ngưng trọng, có thể thấy được hắn đối thứ này thận trọng. Những người khác càng là không chịu nổi, thậm chí cũng bắt đầu lui lại. Liền ngay cả Mạc Tiểu Vân đều kìm lòng không được bắt lấy Đông Dương quần áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có ngưng trọng, nhưng trong mắt còn có nhàn nhạt bối rối, phảng phất là tại cố tự chấn định. Mọi người chung quanh biến hóa, Đông Dương tự nhiên là rõ ràng cảm nhận được, cái này để hắn càng thêm nghi hoặc, không phải liền là một cái kỳ lạ yêu thú sao, về phần như thế e ngại sao. Kết quả là, Đông Dương liền âm thầm hỏi thăm Hồng Lăng, nói... Cái này cẩu thủ dược thú là cái quái gì? Nghe được Đông Dương, Hồng Lăng ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, hai cái tuyết khuyển cũng đều không có cái gì phản ứng, ngược lại là Huyễn Linh cùng Tiểu Dực gương mặt xinh đẹp đều là khẽ biến. Hồng Lăng cười nhạt nói, một cái tồn tại nguy hiểm, một cái chế tạo sợ hãi cao thủ, ngươi thấy xúc tu chỉ là một trong số đó, bản thể của hắn còn có bảy đầu giống nhau như đúc xúc tu, tăng thêm hắn thân thể đầu. Vừa vặn cửu thủ. Hắn ngoại hình cũng không tính là kinh khủng bực nào, sở dĩ sẽ cho người kiêng kỵ như vậy, là bởi vì năng lực của hắn, thân thể của hắn nhưng thực nhưng hư, là thật thời điểm cùng bình thường yêu thú không có gì khác nhau, nhưng là giả thời điểm, khí tức của hắn liền cơ hồ sẽ không bị người phát giác, chỉ một điểm này, liền để hắn trở thành trời sinh ám sát cao thủ. Mà hắn vẫn là một trời sinh huyễn thuật cao thủ, chỉ bất quá hắn huyễn thuật là lấy điều động đối thủ sợ hãi trong lòng làm chủ, trên người cửu cách đầu, vô luận là con mắt, vẫn là miệng phát ra thanh âm, cũng sẽ ở trong lúc vô hình điều động một người sợ hãi trong lòng. Cửu thủ dược thú cơ hồ đều là trước đem đối thủ sợ hãi trong lòng kích phát ra đến, sau đó đang tiến hành thôn phệ. Dạng này mới phù hợp khẩu vị của hắn, có thể nói cửu thủ dược thú thôn phệ người tu hành không phải là vì đạt được trên người đại đạo chi lực, mà là vì đạt được người tu hành trong lòng tâm tình tiêu cực, đương nhiên là sợ hãi cảm xúc tốt nhất. Chính là bởi vì dạng này chết tại cửu thủ dược thú trong tay người đều là ở trong sợ hãi chết đi, đây cũng là thế nhân nghe đến đã biến sắc nguyên nhân. Nghe được những này, Đông Dương cuối cùng có một điểm giải, lập tức lại hỏi. Cái này cửu thủ dược thú còn có hay không thủ đoạn khác, thí dụ như là tu luyện kia một đầu đại đạo. Hồng Lăng cười ha ha. Cửu thủ dược thú thuộc về thiên sinh địa dưỡng, năng lực của hắn là thuộc về trời sinh mà đến, hắn không tu đại đạo, thân thể chính là hắn tiền vốn, bất quá, cái kia loại có thể trong lúc vô hình điều động đối thủ sợ hãi, xem như linh hồn chi đạo một loại, ngươi có thể đem hắn nhìn thành một cái có được linh hồn chi đạo một đầu chi mạch cao thủ. Cái kia điều động đối thủ sợ hãi thủ đoạn cùng ngươi trong tinh thần lực thất tình lục dục có gì khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá hắn chỉ có một loại sợ hãi, lại là thiên phú chi lực, không cần tận lực đi làm, mọi cử động có thể điều động đối thủ sợ hãi trong lòng, không có ngươi toàn diện, bao hàm sinh linh tất cả cảm xúc, chỉ là các ngươi cảnh giới bây giờ kém quá nhiều. Như thế, Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. 281. Mọi người đều trốn. Người đăng. Vô Tà. Ngươi tốt nhất đem Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh thu nhập Hồng Trần Cư, hay là trường sinh giới bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại chân thần đỉnh phong cửu thủ dược thú, thậm chí cửu thủ dược thú một ánh mắt liền có thể trọng thương bọn hắn, từ đó trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt sợ hãi bị mất tương lai của bọn hắn. Ngược lại là ngươi, trong lòng ngươi có nhân, lại tu luyện thất tình luyện hồn thuật, sợ hãi của hắn không ảnh hưởng tới ngươi, nhưng cũng sẽ đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, lấy ngươi bây giờ năng lực không có khả năng chiến thắng hắn, cho nên vẫn là có thể chạy liền chạy đi. Đối với cái này, Đông Dương ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, hắn hiện tại ngay cả Hồng Khởi, Chu Tồn Sơn, Hắc Vân dạng này chân thần đỉnh phong đều không thắng được, làm sao có thể chiến thắng đồng cấp đỉnh phong tồn tại cửu thủ dược thú. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh những người này, phát hiện bọn hắn kia vẻ ngưng trọng bên trong, rõ ràng có thoái ý. Cửu thủ dược thú tự nhiên cũng nhìn thấy đám người thần sắc, cười nhạt nói. Thiếu thành chủ, ta vốn không ý đối địch với ngươi, cho nên các ngươi những này chân thần cảnh có thể đi, nhưng những này minh thần cảnh cùng động thần cảnh vẫn là lưu cho tại hạ tương đối tốt. Nghe nói như thế, Hồng Phong công tử thần sắc bất động, Chu Tồn Sơn, Hồng Khởi, Hắc Vân, Lữ Dòng Nước, Trương Hằng những này chân thần cảnh thì là thần sắc hơi vui, bọn hắn mặc kệ là chân thần đỉnh phong còn là chân thần sơ cảnh đều tự nhận không phải cái này cửu thủ dược thú đối thủ, bây giờ có thể toàn thân trở ra đương nhiên tốt nhất. Nhưng tại trận động thần cảnh cùng minh thần cảnh thần sắc sẽ rất khó nhìn, một cái chân thần đỉnh phong cửu thủ dược thú đủ để quét ngang bọn hắn tất cả mọi người, nếu là Hồng Phong công tử những này chân thần cảnh rời đi kia những người khác hạ tràng liền đã chú định. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Hồng Phong công tử trên thân chờ đợi quyết định của hắn. Hồng Phong công tử trầm ngâm một chút. Vung tay lên, chiếc này mấy trăm trượng lớn nhỏ phi thuyền bỗng biến mất, tất cả mọi người xuất hiện ở giữa không trung, phía dưới là mây mù lượn lờ dãy núi Lão Lâm. Thấy cảnh này, cửu thủ dược thú nụ cười trên mặt càng đậm, cái khác chân thần cảnh thần sắc cũng là khẽ buông lỏng, nhưng này chút động thần cảnh cùng minh thần cảnh thần sắc lại là trầm xuống, Hồng Phong công tử hành vi đã cho thấy, hắn phải tiếp nhận cửu thủ dược thú đề nghị. Nhưng tại lúc này, Đông Dương lại đột nhiên mở miệng, nói: "Ta cũng không thể đi sao?" Cắt. Nói hình như ngươi không phải minh thần cảnh giống như. Cửu thủ dược thú lại khẽ cười nói: "Tinh thần lực của ngươi bên trong có được như thế phức tạp thất tình lục dục kỳ lạ như vậy linh hồn, đi chẳng phải là quá mức đáng tiếc?" Cửu thủ dược thú chủ yếu chính là thôn phệ địch nhân trong linh hồn tâm tình tiêu cực. Mà Đông Dương tại Hồng Lương Thành bên trong chỗ triển lộ thủ đoạn cơ hồ là hàm cái tất cả tâm tình tiêu cực, có thể nói tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng một cái Đông Dương lực hấp dẫn. Đông Dương nhìn thật sâu một chút cửu thủ dược thú ánh mắt, khẽ cười nói: "Ngươi cho rằng có thể giết được ta, con người của ta cái khác năng lực không có, chạy trối chết năng lực thế nhưng là nhất tuyệt, kẻ muốn giết ta đều không thành công qua." Nghe vậy, bên cạnh hắn người thanh niên áo trắng kia nhìn không được trợn trắng mắt, nói. Nói nhảm. Đông Dương cũng không có phản ứng hắn, thật sâu nhìn xem cửu thủ dược thú, nói. Ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, lần này bị ta chạy trốn, lần sau, nói không chừng muốn chạy trốn chính là ngươi, mà lại, có thể trong tay ta chạy trối chết cũng không nhiều. Nghe nói như thế, đám người trong thần sắc đều không hiểu nhiều hơn một điểm cổ quái, cái này không phải bàn điều kiện, rõ ràng chính là uy hiếp, vẫn là kẻ yếu uy hiếp cường giả. Cẩu thủ dụng thú cười nhạt một tiếng. Ngươi thật là có chút ý tứ, bất quá, chỉ cần ngươi trốn không thoát, còn nói gì về sau đâu. Xem ra là không được chọn. Tiếng nói rơi, Đông Dương còn không có bất kỳ động tác gì, liền có một cái đồng thần cảnh nhìn không được, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa chạy ra mấy trượng, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đôi u lục con mắt, nhưng chính là một đôi mắt này, để người này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lại nhìn không được quát to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, giống như trước đó mấy lần trên phi thuyền thanh âm là như thế tương tự. Trong chốc lát, một cái miệng rồng liền xuất hiện tại đôi mắt này dưới, trong nháy mắt liền đem người này nuốt mất, quá trình chi thuận lợi, tựa như là một cái ếch xanh nuốt lấy một con ruồi, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó, một đôi mắt này cùng miệng liền song song biến mất. Từ đầu đến cuối, cẩu thủ dược thú đều còn tại nguyên địa, không từng có bất luận cái gì di động. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người cũng hơi biến đổi, cũng bắt đầu cẩn thận liếc nhìn chung quanh, chỉ là cẩu thủ dược thú biến mất năng lực, căn bản không phải bọn hắn có khả năng phát giác. Ta còn không có để các ngươi đi, các ngươi sao có thể tự tiện rời đi. Cẩu thủ dược thú thanh âm rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại tràn đầy lực chấn nhiếp. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, hắn tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là có thể cảm nhận được kia nhìn như không có vật gì chung quanh, có từng cái nhàn nhạt tà ác khí tức cùng cẩu thủ dược thú khí tức trên thân giống nhau, chắc hẳn chính là cẩu thủ dược thú mặt khác mấy đầu xúc tu. Đông Dương cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, bên người Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh liền song song biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Đông Dương liền bỗng nhiên lui lại, tựa như tia chớp trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, hắn muốn chạy trốn. Đông Dương tốc độ là rất nhanh, nhưng ở trong chốc lát, hắn tiến lên trên đường, cũng không hiểu xuất hiện một đôi u lục con mắt, nhưng ở đôi mắt này xuất hiện đồng thời, Đông Dương liền cười ha ha một tiếng. Chỉ là sợ hãi làm sao có thể dung chuyển tâm thần của ta. Theo thanh âm của hắn, trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ nhân từ bao dung khí tức, giây lát ở giữa, cỗ này nhân từ khí tức bên trong liền có thêm một loại tức giận, như là thương thiên chi nộ, để ở đây trong lòng của mỗi người cũng không khỏi dâng lên một loại lửa giận. Cặp kia u lục con mắt cũng không khỏi ba động một chút, ngay sau đó, một vài trượng lớn nhỏ đầu liền toàn bộ xuất hiện cùng cẩu thủ dược thú cánh tay phải biến thành bộ dáng giống nhau, chỉ là lớn hơn một chút. Mà lại cái này đầu đằng sau còn có một đầu xúc tu cùng kia cẩu thủ dược thú tương liên, đúng là hắn một đầu xúc tu. Trong chốc lát ảnh hưởng, Đông Dương trực tiếp từ nơi này cẩu thủ dược thú phía trên bay qua cấp tốc thoát đi. Nhân chi người sở hữu. Cẩu thủ dược thú kinh dị một tiếng, lập tức liền ha ha cười nói. Đông Dương, khó trách ngươi trong tinh thần lực ẩn chứa như thế hỗn tạp thất tình lục dục. Nguyên lai trong lòng ngươi có nhân, có thể trấn áp hết thảy tâm tình tiêu cực, thật sự là không tầm thường, bất quá, dạng này mới càng có ý tứ. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn liền bỗng nhiên đại biến, tứ chi toàn bộ biến thành xúc tu, lại tại nguyên lai tứ chi địa phương cũng đều thêm ra một đầu xúc tu, vừa vặn tám đầu, mỗi một đầu trên xúc tu đều có một cái đầu, tăng thêm hắn trên thân thể đầu, vừa vặn cửu cái. Mà lại, cái này tám đầu xúc tu đều đã tại vô thanh vô tức đem mọi người vây quanh, giống như một vòng nhục trùng vây lên tường vây, bội hiển dữ tợn. Chỉ bất quá, cẩu thủ dược thú hiển lộ nguyên hình về sau kia vây khốn đám người tám đầu xúc tu, liền bỗng nhiên phân ra hai đầu cấp tốc hướng phía Đông Dương đuổi theo, cũng làm cho chung quanh tường vây xuất hiện lỗ thủng. Trốn! Đám người nhao nhao mà động, lại đều là không chút nào giữ lại. Đám người nhao nhao chạy tứ tán, lại toàn bộ là đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Chỉ bất quá, cẩu thủ dược thú từng đầu xúc tu tựa như là kéo dài vô hạn trường tiên, mà theo lấy múa trong hư không đều tràn ngập một loại mãnh liệt sợ hãi cảm xúc, cái này cũng dẫn đến mỗi người đều lớn thụ ảnh hưởng. như trường tiên giống như xúc tu xẹt qua, từng cái người tu hành tuần tự bị xúc tu đỉnh đầu thôn phệ, tình hình kia tựa như là người ăn người, gấp đôi rủi gì. Hồng Phong công tử cũng không có giống những người khác như thế một lòng đào tẩu, trên trường kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một đạo dài 10 trượng kim mang cường đại sắc bén chi lực tràn ra, điên cuồng chém mà xuống. Liền xem như cẩu thủ dược thú xúc tu đối mặt cường hoành như vậy công kích cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng cứng đối cứng. Mà lại, cẩu thủ dược thú trong lòng rất rõ ràng, Hồng Phong công tử là Hồng Lương thành thiếu thành chủ, phụ thân nhưng là chân thần cảnh trở lên cao thủ, là so Ngọc Hoa thành thành chủ còn mạnh hơn tồn tại, tại toàn bộ Thiên Quyền Châu cũng là đứng đầu nhất tồn tại, thân là con của hắn, Hồng Phong công tử trên thân khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh. Mình căn bản không giết được hắn, cho nên cũng không cần thiết cùng cứng đối cứng. Huống chi cùng Hồng Phong công tử so sánh, Đông Dương lực hấp dẫn càng lớn, đây mới là cẩu thủ dược thú mục tiêu thứ nhất, những người khác chỉ là nhân tiện mà thôi. Cẩu thủ dược thú đối những người khác giết chóc, Đông Dương là không quản được, chính hắn tình cảnh đều phi thường không lạc quan, sau lưng có hai cái xúc tu ngay tại cấp tốc đuổi theo, nơi đó còn có tâm tình đi quản người khác, coi như muốn quản cũng không có cái năng lực kia, mình có thể toàn thân trở ra cũng không tệ rồi. Cái này cẩu thủ dược thú tốc độ thật đúng là nhanh a, dựa theo này xuống dưới, không dùng đến mấy hơi thở, liền có thể bị đuổi kịp. Đông Dương rất rõ ràng tự thân tình huống, nhưng cũng không thể tránh được, tốc độ của hắn đã phát huy đến cực hạn, muốn nhanh cũng không nhanh được, dù sao song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, như đều là chân thần cảnh, chuyện kia liền dễ làm, thậm chí Đông Dương còn có thể phản sát. Đúng lúc này, Đông Dương trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là người thanh niên áo trắng kia, nhưng hắn không phải ra mặt ngăn cản Đông Dương, mà là cùng hắn cùng một chỗ trốn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng, Đông Dương rõ ràng sững sờ, lập tức liền mở miệng nói. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Ai cần ngươi lo? Đông Dương ánh mắt nhất động, vừa rồi thanh niên áo trắng xuất hiện tình huống, không giống như là đơn thuần tốc độ có khả năng đạt tới hiệu quả, vậy liền giống như là trống giống xuất hiện đồng dạng. Tốc độ của ngươi nhanh như vậy, làm gì không một mình đào tẩu, cùng ta cùng một chỗ trốn xem như chuyện gì xảy ra. Thanh niên áo trắng đột nhiên cười một tiếng. Bởi vì ngươi khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cắt. Chính là bởi vì ta khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi cùng ta cùng một chỗ trốn, không phải tự chui đầu vào lưới sao, cùng ta giữ một khoảng cách mới là sáng suốt chi tuyển. Đối phương thế nhưng là có tám đầu xúc tu, ngoại trừ chân thần cảnh bên ngoài, những người khác muốn chạy trốn rất khó, mặc dù bây giờ có hai đầu xúc tu truy sát ngươi, nhưng tốc độ của ta nhanh hơn ngươi, cho nên ngươi ở phía sau ngăn cản hắn truy sát, ta liền có thể bình yên trốn. Ngươi coi ta là thành bia đỡ đạn. Không được sao? Có bản lĩnh ngươi nhanh hơn ta à? Mụ nội nó. Đông Dương thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, thanh niên áo trắng tốc độ nhanh hơn chính mình, liền có thể một mực tại trước mặt mình, từ đó cẩu thủ dược thú ở giữa cách một cách mình, cho nên mình trốn không thoát thời điểm, liền muốn ra sức ngăn cản cẩu thủ dược thú, thanh niên áo trắng kia liền không có nỗi lo về sau, một lòng đào tẩu chính là. Bất quá, thanh niên áo trắng này tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng rất quái dị, trên thân không có toát ra bất luận cái gì đại đạo chi lực, vẫn còn có thể có như thế tốc độ kinh người, có lẽ một phần trong đó là bởi vì hắn là động thần đỉnh phong, nhưng vẫn là để cho người ta có chút đoán không ra tốc độ của hắn là như thế nào làm được. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. 282. Còn không nhanh mang ta chạy. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương thi triển tốc độ như vậy, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì đại đạo chi lực, đó là bởi vì hắn tu chính là hành tự quyết, hắn cũng không tin tưởng thanh niên mặc áo trắng này cũng tu hành tự quyết, đã không phải hành tự quyết. Lại không có bất luận cái gì đại đạo chi lực, vẫn còn có kinh người như vậy tốc độ, cái này có chút kỳ quái. Đông Dương, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi lại là nhân chi người sở hữu, không nghĩ tới ngươi cái này tính toán chi ly,

là bởi vì ta tại trong hạp cốc sinh ra, nhưng nơi này lôi điện cùng bình thường lôi điện có bản chất khác biệt, trong đó hỗn loạn khí tức, ta không cách nào khống chế, ta chỉ có thể làm được những này lôi điện không cách nào làm tổn thương ta. Nghe vậy, Đông Dương có chút thất vọng, nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt lại là sáng lên, nói: Tiểu Dực, ngươi đã có thể tại trúc trong sấm sét vé qua, vậy ngươi mang theo Đông Dương không gian pháp khí, chúng ta trốn vào đi không được sao? Nghe được đề nghị này, Tiểu Dực vẫn không nói gì, Đông Dương liền mở miệng nói: Nếu là dạng này, liền không cần Tiểu Dực mạo hiểm, ta chính không gian pháp khí liền có thể bay qua. Dạng này càng tốt hơn. Đông Dương liếc xéo hắn một chút, nói: Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, uổng ngươi còn có được không gian chi đạo. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức là mặt đen lại, nói: Ngươi có tiền đồ, ngươi vượt qua để cho ta xem, lời hay ai không biết nói. Đông Dương nhìn quanh một chút tả hữu, lập tức bay về phía cách đó không xa trên một ngọn núi cũng như vậy rơi xuống. Tiểu Dực nhìn Đông Dương, nói: Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Trước chờ một chút nơi này lôi điện có thay đổi gì không có, sau đó lại tính toán. Ngươi cho rằng nơi này lôi điện biết biến hóa? Khó nói. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ đi, ta đi vào trước tu luyện một chút. Nơi này lôi điện mặc dù mang theo hỗn loạn khí tức, nhưng lôi điện bản chất vẫn còn đồng dạng đối ta hữu ích. Nói xong, Tiểu Dực liền đằng không mà lên, nhanh chóng bay vào kia trong biển lôi. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng lại Đông Dương bên người rơi xuống, liếc xéo hắn một chút, nói: Ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì tốt đâu, có thể đồ tốt không cần, nhất định phải lại nơi này lãng phí thời gian. Nghe vậy, Đông Dương hừ nhẹ nói: Nếu là cái gì đều dựa vào ngoại vật, còn tu cái gì đi, uổng ngươi còn có được không gian chi đạo, cái này cũng đều không hiểu. Hiểu về hiểu, ta không giống ngươi như vậy không biết tự lượng sức mình. Đây không phải không biết tự lượng sức mình, đây là tìm kiếm đường giải quyết, chỉ có dốc hết có khả năng mới biết được được hay không, như thật sự là không được, lại dùng áp chủ bài cũng không muộn, nếu là vừa gặp phải khó khăn liền dựa vào ngoại vật, sớm muộn cũng sẽ trở thành mình trói buộc. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ di một tiếng, nói: Không nhìn ra ngươi còn có giác ngộ như vậy, khó được. Cắt. Đông Dương lập tức ngồi xuống đất, cũng xuất ra một vò rượu, đưa cho Mộ Dung Chỉ Vũ, nói: Có một đoạn thời gian muốn chờ, có muốn uống chút hay không? Chỉ có rượu không có đồ nhắm sao? Ngươi làm nơi này là tửu quán à? Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi tiếp nhận vò rượu, nói: Để cho ta nếm thử ngươi phẩm vị như thế nào. Đẩy ra bùn phong, một loại lạnh buốt mùi rượu liền lan tràn ra, mà lại nghe được loại vị đạo này còn có thể không hiểu làm cho lòng người sinh an bình, như là chói chang ngày mùa hè hạ nước đá, lại mang đến băng thoải mái cảm giác đồng thời cũng loại trừ phiền não trong lòng. Mộ Dung Chỉ Vũ nếm thử một miếng đập đi miệng, nói: Cũng thực không tồi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, lập tức lại lấy ra một vò, mình bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Hai người riêng phần mình cầm một vò rượu, đều là phối hợp rảnh uống vào, nhìn xem trước mặt kia vô số đạo lôi điện rơi xuống to lớn tràng diện đều không nói gì thêm. Thời gian trôi qua từng ngày, Mộ Dung Chỉ Vũ đã sớm lựa chọn tính tu, mà Đông Dương thì là còn tại yên lặng nhìn phía trước thiên tai, mỗi một ngày đều là như thế. Đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua, ngăn tại trước mặt lôi điện thiên tai còn tại tiếp tục, nhưng cũng rốt cuộc xuất hiện biến hóa không phải phạm vi, mà là lôi điện cường độ kia từng đảo từ trên trời giáng xuống lôi điện không có biến yếu, ngược lại mạnh lên. Lôi điện uy lực bạo tăng cũng đem tính tỏa bên trong Mộ Dung Chỉ Vũ bừng tỉnh, nhìn thoáng qua tình huống phía trước, lập tức liền quay đầu nói với Đông Dương: Đây chính là các ngươi kết quả, hiện tại đừng nói ngươi ta, coi như chân thần đỉnh phong tiến vào bên trong cũng sẽ hôi phi yên diệt. Cùng phản ứng của hắn khác biệt, Đông Dương ngược lại là lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói: Chí ít chứng minh ta là đúng, mảnh này thiên tai có thể biến hóa. Là có thể biến hóa, nhưng không phải biến yếu, mà là mạnh lên. Có thể mạnh lên liền còn có thể biến yếu. Đông Dương đối với tai nạn thế giới tình huống không hiểu rõ, Nhưng từ lúc trước hắn trải qua mấy lần thiên tai đến xem, nơi này thiên tai cũng không phải là cố định, uy lực cũng là như thế, lúc mạnh lúc yếu. Trước đó thiên tai là như thế này kia, trước mắt lôi điện cũng hẳn là như thế, cho nên hắn mới lựa chọn chờ đợi nhìn xem. Kết quả chứng minh hắn là đúng, cứ việc hiện tại biến hóa còn không phải hắn muốn. Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, nhưng cũng không nói gì nữa, lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục tính tu. Đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua, chính như Đông Dương sở liệu kia, lôi điện uy thế xác thực lại một lần nữa phát sinh cải biến, bất quá, vẫn là không có biến yếu, ngược lại là tiếp tục tăng cường. Bây giờ kia từng đảo lôi điện uy thế, để bên ngoài hơn 10 trượng Đông Dương đều rất cảm thấy kiềm chế, loại này kiềm chế, liền ngay cả lúc trước Ngọc Hoa Thành thành chủ cho hắn áp lực đều có chỗ không bằng. Đúng lúc này, một đạo lôi quang đột nhiên kích xạ mà đến, trong nháy mắt lại Đông Dương trước mặt dừng lại, chính là Tiểu Dực. Bất quá, giờ phút này Tiểu Dực khí thế đã là hàng thật giá thật đều động thần đỉnh phong. Đông Dương mỉm cười. Không tiếp tục sao? Tiểu Dực lắc đầu, nói. Những này lôi điện hiện tại uy thế quá mạnh, không quá thích hợp ta. Ngươi còn phải đợi xuống dưới. Chờ một chút nhìn. Ngươi tùy ý đi, ta đi Hồng Trần Cư làm quen một chút cảnh giới biến hóa. Đông Dương khẽ dạ, liền đem Tiểu Dực thu nhập Hồng Trần Cư bên trong, sau đó liền nhắm mắt tính tu. Lấy một tháng này quan sát đến xem trước mặt mảnh này lôi hải, nửa tháng biến hóa một lần, vậy liền không cần thiết cả ngày ngốc thấy, nửa tháng sau sẽ có rốt cuộc, về phần là mạnh lên vẫn là biến yếu, chỉ có thể nhìn vận khí. Lại là nửa tháng trôi qua, những cái kia lôi điện uy thế lần nữa cải biến, bất quá vẫn là không có biến yếu, vẫn như cũ là tăng cường. Nhìn bộ dạng này, đừng nói là mình, liền xem như Ngọc Hoa Thành thành chủ đi vào cũng có thể bị đánh thành cho a. Đông Dương than nhẹ, hắn tiến vào thần vực đến nay, thấy qua người mạnh nhất, chính là Ngọc Hoa Thành thành chủ, mặc dù Hồng Lương Thành thành chủ so với mạnh hơn, nhưng mình cũng không có nhìn thấy. Đây chính là các ngươi nửa tháng kết quả. Mộ Dung Chỉ Vũ thanh âm vang lên theo, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đông Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức liền nhắm mắt tính tu, một câu đều không nói. Gia hỏa này. Mộ Dung Chỉ Vũ thầm mắng một tiếng, cũng lựa chọn tiếp tục tính tu, dù sao đã đợi nửa tháng, chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu, chủ yếu là Đông Dương không đi. Hắn đi cũng vô dụng, chỉ vì Đông Dương còn có Hồng Trần Cư lá bài tẩy này, mình không có, cùng Đông Dương cùng một chỗ, mới có thể an toàn hơn rời đi cách địa phương rùa quái này. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể vô hạn tăng cường, luôn có một cái cực hạn, khi đến cực hạn, nhất định suy sụt, đây chính là vật cực tất phản. Ngăn tại Đông Dương trước mặt mảnh này lôi hải cũng không có một mực tăng cường xuống dưới, lại qua nửa tháng cái kia liên tục mấy lần gia tăng uy thế, rốt cuộc xuất hiện lần đầu tiên yếu bớt. Mà lần này yếu bớt chỉ là một cái bắt đầu, lại tiếp sau đó thời gian bên trong, mỗi nửa tháng, lôi điện uy thế đều sẽ yếu bớt một lần so một lần yếu. Cho đến nửa tháng quá khứ. Những cái kia lôi điện uy thế rốt cuộc hạ xuống đến Đông Dương có thể tiếp nhận phạm vi, so với hắn lúc mới tới gặp lôi điện uy thế yếu hơn. Đi! Lại nơi này đợi 4 tháng Đông Dương trực tiếp thả người nhảy xuống, trong khi rơi xuống đất sát na, liền cấp tốc xông vào kia bị đảo đảo lôi điện bao trùm khu vực. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không dám lãnh đạm, cũng theo sát phía sau, xông vào lôi hải. Bọn hắn đều không có lựa chọn phi hành, chính là lại trên mặt đất cấp tốc lao vụt, dạng này có thể để cho bọn hắn tốt hơn đến né tránh từ trên trời giáng xuống thiểm điện. Cho dù những này thiểm điện uy lực đã lại bọn hắn phạm vi chịu đựng, nhưng vẫn là có thể không ngạnh kháng liền không ngạnh kháng, bởi vì bọn hắn ai cũng không biết cái này lôi hải phạm vi đến cùng có bao nhiêu lớn. Nhưng khẳng định không phải một ngày hai ngày liền có thể xuyên qua, đương nhiên phải tận lực bảo trì thực lực. Những này lôi điện có lẽ rất dày đặc, nhưng vẫn là có khe hở tồn tại, đôi này Đông Dương tới nói như vậy đủ rồi, tốc độ của hắn, thân pháp của hắn, lại lúc này liền có thể vận dụng, cho dù cuối cùng sẽ còn khó tránh khỏi cùng lôi điện gặp được, hắn bách kiếp chi thân cũng có thể ngạnh kháng xuống tới, cũng nhờ vào đó rèn luyện thân thể một cái. Mà Mộ Dung Chỉ Vũ thì càng hiển nhẹ nhõm, thân pháp của hắn có lẽ không bằng Đông Dương, nhưng hắn có được không gian chi đạo, gặp được không cách nào né tránh lôi điện, hắn ngay lập tức sẽ làm ra một cái vết nứt không gian, đem lôi điện nuốt hết, từ đó tiếp tục hướng phía trước. Ngày đầu tiên, hết thảy bình thường, hai người tại trên lôi hải vé qua rất là thuận lợi, nhưng đến ngày thứ hai kia không ngừng tiếp nhận lôi điện oanh kích đại địa, phảng phất cũng không còn cách nào tiếp nhận. Không hiểu phát sinh băng liệt, như là địa chấn phát sinh, đảo đảo khe hở ở trên mặt đất lan tràn. Quả nhiên vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Đông Dương trong lòng thầm run, nhưng bây giờ đã xâm nhập trong đó, không có khả năng lại lui. Mà lại, hắn cũng không nghĩ tới lần này sẽ thuận buồm xuôi gió, cái này tai nạn thế giới bên trong đủ loại thiên tai. Vẫn luôn không phải đã hình thành thì không thay đổi, tình huống như thế nào đều có thể sẽ phát sinh. Theo đại địa không ngừng nứt ra, mảnh này tràn ngập bạo loạn khí tức trên lôi hải cũng dần dần nhiều hơn một loại cực nóng khí tức, còn có trận trận khói đặc từ đại địa trong cái khe toát ra. Không phải là... Ngay tại Đông Dương âm thầm kinh nghi thời điểm, một đạo thông thiên hỏa trụ bỗng nhiên từ khắp mặt đất toát ra, mang theo cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, lại là cực nóng nham tương. Nếu chỉ là nham tương bính phát, cũng là không tính là gì. Dù sao uy thế này so với lôi điện vẫn là kém một chút, nhưng theo nham tương dần dần bính phát ra, để mảnh này lôi hải trở nên càng thêm hỗn loạn, ngay cả thiên địa chi lực đều không thể lại bị ngoại nhân điều động, giờ phút này nghĩ bay cũng không nổi. Mà lại theo trong này thiên địa chi lực triệt để hỗn loạn, để Đông Dương hai người đối phương hướng cảm giác cũng triệt để đánh mất. Đông Dương cẩn thận một chút, hiện tại chúng ta đã không có phương hướng cảm giác. Không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng. Ta biết, ngươi đi theo ta chính là... Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi, cũng không có phản bác, đã Đông Dương ở phía trước dẫn đường, hắn tự nhiên không có ý kiến, cái này nhiều ít cũng vì hắn giảm bớt một chút phiền toái. Lôi điện sen lẫn nham tương hỏa trụ chân chính để phiến khu vực này biến thành tận thế cảnh tượng, nhưng chính là cảnh tượng như vậy bên trong, Đông Dương tựa như là lại tử vong biên giới không ngừng thoáng hiện u linh, lần lượt từ thiểm điện dưới, từ nham tương bên cạnh lướt qua.